Mẹ nhỏ tiếng một chút, Hắc Viêm Triệt không vui nhìn bà. Khấu Lê Lạc ủy khuất nhìn anh, nhỏ giọng nói có vợ không cần mẹ. Từ trước đến giờ chưa từng cần. Hắc Viêm Triệt cười lạnh vén vén tóc trắng của mình không khác gì bà. Khấu Lê Lạc chép chép miệng, làm ồ ở trong lòng Hắc Viêm Tước. Con thua, Hắc Viêm Tước ôm vợ yêu của mình, nhàn nhạt nói. Tương đương tương đương tương đương cách chương.